tương đối máu tanh. Ánh mắt của Chu Hằng không khỏi âm trầm, đây cũng là một thế ngoại đào nguyên không tranh quyền thế, ai ác tâm như vậy? Tiểu nhân lên tiếng khóc lớn, vùng vẫy muốn nhảy xuống từ trên thân Chu Hằng. Chu Hằng không có buông tay, lúc này hắn cũng không để ý có thể xe hù được người hay không. Ý niệm vừa chuyển, một đạo lực lượng cuốn qua, ngọn lửa xông lên tận trời lập tức bị dập tắt. Hắn mở rộng thần ý đảo qua, ngoài ý muốn lại phát hiện có người còn chưa chết. Hắn vội vàng bay vọt đi, chỉ thấy người nọ bị đè ở dưới cây cột, dưới thân có một vũng máu tràn ra. Chỉ cần còn một hơi thở, gặp được Chu Hằng liền không chết được. Tùy ý phủi phủi, cây cột liền lập tức hóa thành cho bụi. Chu Hằng đưa tay đặt ở trên thân người kia, một cỗ linh lực trào ra làm dịu thân thể của đối phương, thương thế lập tức khôi hẳn. Hổ ra ra, tiểu nhân rốt cục có thể xuống khỏi người Chu Hằng, lập tức nhào vào trên thân người kia. Đây là một lão già gần tới 70 tuổi, nhưng trung khí rất đủ, không ngờ còn là một tiểu võ giả luyện thể tầng 9. Hắn bỗng nhiên ưỡn thẳng người, sờ ngực một cái, trên mặt hiện ra vẻ không hiểu, bởi vì nơi này vốn nên có một miệng vết thương chí mạng. Tiểu nhân, lão già bất chấp suy tư vấn đề này, thời điểm nhìn thấy tiểu nhân vội vàng ôm nàng lên che ở phía sau, lộ ra thái độ cảnh giới đối với Chu Hằng. Hổ ra ra, đại ca ca không phải người xấu. Tiểu nhân nói ở phía sau lão già, nàng biết Hổ ra ra rất lợi hại, là đại anh hùng duy nhất trong thôn có thể đánh hổ giết lang, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho hắn tổn thương đại ca ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, Bạch Minh Thành. Khi tiểu nhân giải thích rõ ràng, hổ gia cuối cùng cũng tiêu tan cảnh giác đối với Chu Hằng, nhưng nói đến tín nhiệm Chu Hằng thì không có khả năng. Hổ gia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai làm vậy? Chu Hằng hỏi, hắn không còn là thiếu niên năm đó vừa mới rời đi Nguyên Thạch Trấn, nhưng một lời nhiệt huyết của hắn cho tới bây giờ không có thay đổi. Hắn không có khả năng quản tất cả chuyện bất bình của thiên hạ, nhưng nếu là bị hắn đụng phải tất nhiên sẽ quan tâm đến cùng. Chỉ biết là người của Bạch Minh Thành, bọn họ mang mẹ của tiểu nhân đi. Hổ gia do dự một chút, cuối cùng nói, tên nam nhân trước mặt này có thể cứu sống hắn, nhưng lại không để lại một tia vết thương, năng lực như thế quả thực kinh ngạc lạ thường. Có lẽ, hắn có thể đòi lại công đạo cho người chết oan toàn thôn. Hổ gia gia, cha ta đâu? Ánh mắt ảm đạm của tiểu nhân sáng ngời. Hổ gia thở dài. Chu Hằng nhìn hổ gia, lão gia dường như che giấu gì đó, giết thôn này lại mang đi một người trong đó, trong này nhất định là có ẩn tình. Tiểu nhân lập tức lại oa oa khóc lớn lên, hổ gia an ủi tiểu cô nương một chút, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, nói, mẫu thân của tiểu nhân cũng không phải người trong thôn, dường như nhận thức những người đó. Chu Hằng gật gật đầu, những kẻ xấu kia nhất định là vì mẫu thân tiểu nhân mà đến. Giết người phóng hỏa càng giống như làm để cho hả giận. Nhưng thôn dân bình thường có thể trêu chọc đến bọn họ sao? Vô tội biết bao. Hổ gia, Bạch Minh Thành ở phương hướng nào? Chu Hằng mỉm cười hỏi lão gia, nhưng nụ cười lại là vô cùng lành lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi rất lợi hại, nhưng phiến thiên địa này có vô số người cường đại. Lão gia lúc còn trẻ từng đi ra ngoài lang bạt mấy ngày, nhưng hổ gia khuyên nhủ, hắn sợ Chu Hằng vừa đi liền giống như dê vào miệng cọp, tặng tánh mạng vô ích. Chu Hằng mỉm cười. Hắn là Thăng Hoa Hoàng 13 tướng, toàn bộ tiên giới có thể áp chế hắn cũng chính là cường giả sáng thế cảnh, hoặc thiên ngoại lệ, mà trường hợp đặc biệt giống nàng toàn bộ tiên giới cũng chỉ có một mà thôi. Chỉ bằng ta có thể cứu sống ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta. Hắn vỗ vỗ vai hổ gia. Hổ gia sờ sờ ngực, có thể làm cho hắn lập tức khôi hẳn trong thời gian ngắn ngủi như thế, loại thần kỳ này xa xa đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có lẽ tên nam nhân này thực sự rất mạnh, cường đại đến mức có thể một động tác trấn áp thiên địa, báo thù cho thôn dân đã chết đi. Bạch Minh Thành ở bên kia, hổ gia chỉ vào phương hướng tây bắc. Cường giả trẻ tuổi, ngươi nhất định không nên khinh thường, Bạch Minh Thành có cường giả vô thượng ích địa cảnh. Ích địa cảnh? Đó là chuyện xa xôi cỡ nào? Chu Hằng lộ ra vẻ hoảng hốt, dường như trong nháy mắt về tới phàm giới. Đoạn ngày phấn đấu khi hắn mới vừa tiến vào Hắc Thủy Điện, Chư Chí Hòa, Lưu Viêm những người cũ ở Hắc Thủy Điện hiện giờ mạnh khỏe không? Nhìn thấy hắn thất thần, Hổ Gia còn tưởng rằng Chu Hằng bị cường giả ích địa cảnh chấn nhiếp rồi, trong lòng không khỏi thở dài. Ai cũng không thể biết rõ là chịu chết còn đi, đây không gọi là dũng khí mà là ngốc tử. Hắn tuyệt sẽ không cảm thấy quái lạ khi Chu Hằng lùi bước, đây là chuyện thường tình của con người. Hơn nữa người ta cùng Hồ Gia thôn vốn là không thân chẳng quen, có lý do gì phải trả giá vì bọn họ? Đại ca ca, ta muốn đi tìm mẫu thân. Tiểu nhân cầm lấy tay Chu Hằng nói, tiểu cô nương tuy rằng còn không phải thập phần hiểu biết, nhưng Hồ Gia gia thiếu chút nữa đã chết, hiển nhiên không phải người lựa chọn tốt để đi cứu mẫu thân. Mà Chu Hằng có thể làm cho hai người lớn DNG sống biến mất, có năng lực ảo thuật này, cứu mẫu thân ra cũng không khó lắm. Nàng dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Chu Hằng. Tiểu nhân, thần sắc Hổ Gia khẽ biến. Hắn sợ Chu Hằng mất thể diện, dưới cơn nóng giận giết hắn cùng tiểu nhân. Đối với cường giả mà nói, mạng của kẻ yếu thực sự không thể xem như mạng người, chỉ giống như con kiến. Chu Hằng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu nhân, dịu dàng nói, hảo, đại ca ca đáp ứng ngươi. Hổ Gia tràn đầy nghi ngờ nhìn Chu Hằng, hắn cũng không tin tưởng Chu Hằng tuổi còn trẻ như thế lại có thể địch nổi lực lượng ích địa cảnh, lời nói này tám thành là đang an ủi tiểu nhân mà thôi, bởi vậy hắn cũng không có khuyên bảo cái gì. Đại ca ca dẫn ngươi đi một chỗ trước, ngươi trước ở đó chơi vơi hai tỷ tỷ còn có đồng đồng. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, đã mang theo một đồng đồng, tiểu nhân còn có con lừa đen đi vào trong tiên cư. Hai mắt Hổ Gia lập tức trừng lớn, dường như thấy quỷ. Ảo thuật làm người biến mất này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải lúc còn trẻ đi ra ngoài lang bạt đã từng thấy, khẳng định đã té xỉu. Cảnh vật biến hóa, Chu Hằng mấy người đều đi vào trong tiên cư. Lam Long Nữ Vương đang dùng ánh mắt cảnh giác tuần tra bốn phía, mà Hồng Long Nữ Hoàng thì lười biếng ngồi ở trên ghế mây. Bộ dáng trời sập xuống cũng đừng nghĩ để cho nàng đứng dậy. Nhìn thấy Chu Hằng bọn họ xuất hiện, Lam Long Nữ Hoàng lập tức nói, đây là địa phương nào? Ngươi dùng yêu pháp gì? Con lừa đen cũng là sợ tới mức, lông cũng dựng lên, không ngừng kêu gâu gâu gâu, khiến chúng nữ đều có cảm giác quái dị. Đây tột cùng là con lừa hay cậu a? Yên tâm, nơi này rất an toàn. Chu Hằng vỗ vỗ đầu một đồng đồng, nói, ngươi chơi cùng tiểu nhân. Tiên cư này tuy rằng không lớn như kiện thứ nhất, nhưng cũng không tính là rất nhỏ. Phía trước phía sau cộng tất cả là 5 phòng, cộng thêm một cái hoa viên, một cái hồ nhỏ, lớn nhỏ chừng 6-7 mẫu đất. Sau khi đuổi hai tiểu cô nương này đi, Chu Hằng vẫy vẫy tay với Lam Long Nữ Hoàng, nói, bắt ngươi làm thực nghiệm. Lam Long Nữ Hoàng vừa mới lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng một cổ tay đã bị Chu Hằng bắt lấy. Nàng hô nhỏ một tiếng, da thịt bạch ngọc đúng là bị rạch ra một vết, máu tươi lập tức rỉ ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Chu Hằng đưa tay phất một cái, vết thương liền lập tức khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không có lưu lại. Ngươi làm cái gì? Nàng tức giận nhìn Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi nhíu mày, tu vi của đối phương biến mất không chỉ có là về ý thức, ngay cả trong thực tế cũng giống vậy. Nếu không trước kia Lam Long Nữ Hoàng tuy rằng mất trí nhớ, nhưng gặp được nguy hiểm vẫn là sẽ bộc phát ra lực lượng siêu sáng thế đế theo bản năng. Hiện tại Lam Long Nữ Hoàng này yếu tới mức ngay cả người thường cũng đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Áp chế của pháp tắc thật sự là kỳ diệu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chu Hằng nói, lại là không hề có thành ý. Lúc trước nữ hoàng này thiếu chút nữa làm thịt hắn, hiện tại chỉ là lấy nàng để thí nghiệm căn bản không tính là cái gì a. Lam Long Nữ Hoàng tức giận đến cắn răng, nàng mất trí nhớ cũng không đại biểu nàng là ngu ngốc. Ngược lại, nàng hiện tại tinh minh hơn vô số lần so với trang thai tiểu cô nương trước kia. Biết đánh không lại Chu Hằng, vẫn là nén giận thì hơn. Ý niệm trong đầu Chu Hằng vừa động, rời khỏi tiên cư. Nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, ánh mắt Hổ Gia dại ra, như cá chết. Chu Hằng có loại cảm vui không rõ, dưới chân bắn ra, thân hình đã phóng lên cao. Bay, người bay. Năng lực chịu đựng của Hổ Gia rốt cục đạt tới cực hạn, dưới chân mềm nhũn, không tự chủ mà hôn mê. Bạch Minh Thành cách thôn trang này ít nhất xa vạn dặm, với người thường mà nói, địa phương này là bọn hắn cả đời cũng không có khả năng đặt chân, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, xa vạn dặm thì tính là cái gì? Nơi này không có trọng lực kinh khủng, hắn vừa sải bước chính là hơn ngàn dặm đường. Tuy nhiên, sau khi Chu Hằng đi tới bên ngoài tòa thành thị này, không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình dường như chạy quá nhanh. Người mạnh nhất của Bạch Minh Thành cũng chỉ là ích địa cảnh, cho dù là tin tức của Hồ gia rất ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là khai thiên cảnh, tay chân phái gia có năng lực là cấp bậc gì. Cũng chỉ là tụ linh cảnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua sơ phân cảnh. Vậy bọn họ đi vạn dặm đường cần bao lâu? Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bản thân chỉ nhảy mấy bước đã nhảy tới đây, không biết đã sớm vứt những người này ở đâu a. Nhưng hắn căn bản không quen nơi này, đợi thăm dò đường xá, chỉ sợ những người này cũng trở về đến Bạch Minh Thành. Không bằng ở chỗ này chờ bọn họ trở về, vừa lúc thừa dịp tìm hiểu tình huống một chút, thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước khi tiến vào Bạch Minh Thành, Chu Hằng đưa đại tiểu tứ mỹ nhân cùng con lừa đen ra khỏi tiên cư. Thời điểm nhìn thấy Bạch Minh Thành, bốn nàng đều là phát ra ngạc nhiên thán phục. Bởi vì đây đều là thành lớn thứ nhất trong trí nhớ các nàng. Hai vị Long Hoàng cũng không biết vị trí cụ thể của Bạch Minh Thành, mà hai tiểu cô nương căn bản không có nghĩ đến nhiều lắm. Không ngờ không có một người nào cảm thấy kỳ quái vì sao các nàng đột nhiên đi tới nơi này. Về phần con lừa đen, nó vừa ra tới liền cắn góc áo Chu Hằng, nào còn có nghĩ gì. Chúng ta trước vào thành tìm khách sạn ở, tiến vào Bạch Minh Thành. Bốn nàng bao gồm cả Chu Hằng đều là nhìn chung quanh, có vẻ hết sức tò mò. Hết thảy nơi này thực ra không có gì khác ngoại giới. Người buôn bán nhỏ, đầu đường sông sáo, nên có đều có. Chu Hằng rất nhanh liền tìm được một gian khách điếm, nhưng thời điểm đặt trước hắn lại túng quẫn. Bởi vì nơi này không thu tiên thạch, võ giả ở phàm giới đương nhiên không có khả năng hấp thu tiên thạch để tu luyện. Tiền lưu hành nơi này vẫn là linh thạch cấp thấp cùng với kim ngân. Chu Hằng không khỏi xấu hổ, trên người hắn sớm đã không còn hoàng kim, linh thạch tự nhiên cũng vứt bỏ mà không cần từ rất lâu, chạy đến nơi đây lại là một người nghèo. Cũng may hắn có thực lực thế nào, thân thể nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền mang tới mấy hộp kim ngân cất trong kho từ nhà giàu trong thành, tiện tay ứng trước một tháng tiền thuê nhà. Sở dĩ phải ở tại khách điếm, chủ yếu là hắn còn muốn tìm hiểu tin tức một chút. Hai Long Hoàng cùng Mộc Đồng Đồng hiện tại cũng biến thành phàm nhân chân chính, không ăn một bữa thì đói bụng, Chu Hằng liền mang theo các nàng dùng cơm trước, con lừa đen cũng bị dẫn theo, cái gọi là có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, Chu Hằng đập xuống một thỏi kim ngân, khách điếm cũng mặc kệ hắn mang theo một con lừa để ăn uống. Liên tiếp qua ba ngày, Chu Hằng cũng có hiểu biết bước đầu đối với địa phương thần bí này. Cái chỗ này được xưng là Chí Thánh Đại Lục, tin phụng một vị tiên thần tối cao, tuy rằng nơi này không có tế đàn của vị thánh này, nhưng chỉ cần đến địa phương cấp độ cao một chút liền có thể nhìn thấy, trên cơ bản tòa thành thị đều có. Người bất kính với thánh thần là kẻ địch chung của thế gian, người người sẽ chung tay giết. Thực lực của mảnh đại lục này phân bố là trung tâm mạnh nhất, sau đó càng đi ra xa thì cấp độ càng thấp. Hiện tại Chu Hằng hiển nhiên mới vừa vặn tiếp xúc được một góc băng sơn của thế giới thần bí này. Tuy nhiên, hắn còn không có đợi đám người giết người phóng hỏa trở về, đã bị ngăn ở khách điếm, bởi vì sự tình hắn ăn cắp kim ngân bị phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, đòi nở thiên hà không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi Chu Hằng căn bản không có một điểm chột dạ làm tặc. Vì tìm hiểu tin tức, tiêu tiền như nước thì tiêu tiền như nước, muốn không gây cho người khác chú ý cũng không được. Thế gia vọng tộc bị hắn tới viếng là Trần Gia. Trần Gia có cường giả ích địa cảnh trấn giữ, ở toàn bộ Bạch Minh Thành cũng có thể coi như là mạnh. Mấy lần trước bọn họ kiểm tra theo thông lệ thì phát hiện kho hàng bị mất trộm. Trần Gia vừa điều tra nội bộ một lần, vừa lục soát trong thành, tìm kiếm tung tích kẻ trộm kia. Ngay từ đầu, bọn họ hoài nghi là nội tặc, bởi vì Trần gia phòng thủ nghiêm mật như vậy, người ngoài, ngay cả con ruồi cũng không thể tiến vào được, làm sao có thể mang theo được 6 cái hộp cồng kềnh chứ? Ở dưới tình huống không kinh động bất cứ kẻ nào mà rời khỏi được. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã tìm được chủ nhân. Trên đỉnh bạc của Trần gia đều có khắc ấn ký riêng của Trần gia, rất dễ phân biệt. Chu Hằng lại không chút kiêng kỵ nào tiêu sái vung tiền ra, lập tức để Trần gia tóm được tung tích hắn. Bởi vì kho báu trọng địa mất trộm không sao nói rõ được, Trần gia cũng không dám chậm trễ, vừa xuất hiện là 4 vị cường giả sơ phân tam trọng thiên. Tên giặc cỏ này có thể tiến vào Trần gia thần không biết quỷ không hay, cũng trộm đi nhiều đồ như vậy, thực lực không thể khinh thường được. Với tiền của dồi dào của Trần gia, thực ra bị trộm đi một ít vàng bạc châu báu cũng chẳng đáng, dù sao thủ đoạn của tên giặc cỏ kia rất bất phàm, không trêu chọc thì đừng nên trêu chọc, vạn nhất vì vậy mà tổn thất một tộc nhân sơ phân cảnh thì sẽ lỗ lớn. Nhưng mà ai bảo bảo vật trong hộp Chu Hằng lấy đi lại là hộp chứa linh dược chứ? Bên trong còn có một gốc cây thanh linh tham. Nó là do Trần gia bỏ ra một cái giá lớn phải trả mới tìm được. Vì lấy nó mà đại chiến cùng yêu thù, một gã cường giả ích địa cảnh của Trần gia còn bị thương nặng. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Thanh linh tham có thể giúp cường giả ích địa tam trọng thiên đột phá khai thiên cảnh đấy. Chỉ cần Trần gia lão tổ tiến vào khai thiên cảnh, toàn bộ Bạch Minh Thành này sẽ do Trần gia định đoạt. Mấy ngày nay Trần gia lão tổ đang làm chuẩn bị cuối cùng, điều chỉnh tâm linh, để cho ý niệm tỉnh táo. Lão tính 5 ngày sau bắt đầu uống thanh linh tham. Một lần hành động xông lên khai thiên cảnh, dù sao linh dược chỉ có tác dụng phụ trợ, chủ yếu còn phải xem người nữa. Nhưng vào lúc này, thanh linh tham bị trộm. Bởi vậy, sau khi biết được tung tích của Chu Hằng, tiên quân lập tức giết lại. Lâu sở sinh biến a, thanh linh tham quá trọng yếu, vạn nhất để gia tộc khác biết được thì sao? Vậy sẽ không tránh được một hồi ác chiến à. Các hạ, xin theo chúng ta đi Hàn gia một chuyến. 4 vị cường giả sơ phân tam trọng thiên đứng ngang nhau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Chu Hằng tràn đầy sát khí. 4 đại mỹ nữ, không có một là võ giả, có thể xem nhẹ. Một con lừa, sát, con lừa thật nhân tính hóa, không ngờ biết ngồi ở trên ghế, nhưng cũng chẳng qua chỉ cổ quái một chút thôi, đáng xem nhẹ. Chỉ còn người thanh niên này thôi. Nhưng mà người thanh niên này nhìn qua cũng không khác người thường chút nào, cũng không giống như võ giả à. Chẳng lẽ đây là do người khác cố ý thiết kế, rời đi lực chú ý của bọn họ? Rất có khả năng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Chu Hằng khẳng định khó thoát khỏi liên quan. Bởi vậy phải bắt hắn về gia tộc, để các trưởng lão gia tộc tự mình thẩm vấn. Chu Hằng hơi sững sờ. Hắn còn không biết những người này là ai, sao lại hung hăng như thế, liền cười nói, ta quen các ngươi sao? Những ngân lượng này là ngươi dùng mấy ngày nay sao? Một gã cường giả sơ phân cảnh Trần gia ném ra 10 mấy thỏi bạc, đinh đinh rơi xuống dưới chân Chu Hằng. Con lửa đen nhìn thấy, hai mặt lập tức lóe sáng, trí nhớ của nó hoàn toàn biến mất, nhưng mà tật xấu tham tiền trong thâm tâm lại vẫn không sửa được. Vừa nhìn thấy thứ lóng lánh là nó không nhịn được chảy nước miếng, lập tức nhào ra, dùng 4 chân ôm gọn đám bạc thỏi, bộ dạng giống như chờ trực muốn ăn vậy. Con lừa đen này thật nhân tính hóa, nhưng cũng thật đê tiện. Mọi người thấy vậy đều có chút trố mắt, đây có thật là một con lừa, mà không phải người khoác da lừa chứ. Chu Hằng ồ một tiếng, lúc này mới phản ứng được. Thì ra đây chính là khổ chủ hắn tiện tay mượn đi. Cái gọi là bắt người nương tay, hắn không khỏi cười ha ha, nói, mũi các ngươi cũng thật thính quá chứ. Ngươi xài nhiều tiền như vậy, chỉ e người khác không biết, Trần gia bọn họ nắm giữ Bạch Minh Thành sao lại không biết chứ. Các cường giả sơ phân cảnh Trần gia mặt lạnh như xương, bọn họ vốn cho rằng Chu Hằng sẽ chống chế vài câu, nhưng không nghĩ tới hắn lại thừa nhận thống khoái như thế, đây là cầm không sợ. Hay là cuộc ngạo không giới hạn đây? Tiểu tử, nếu ngươi thừa nhận thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi gì? Một gã cường giả sơ phân cảnh Trần gia nói, nếu biết rõ Chu Hằng, khẳng định hắn đã động thủ, mượn vài ngày, mấy ngày nữa trả lại cho các ngươi. Chu Hằng phất tay áo, với cảnh giới thăng hoa hoàng của hắn lúc này thật sự không có hứng thú chấp nhặt với mấy tên võ giả sơ phân cảnh, ngược lại lại có chút thú vị làm ác. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi. Một người rốt cục không kềm chế được, tiểu tử này thật đáng ghét, trộm đồ của Trần gia bọn họ còn không tính, còn làm bộ coi nhẹ, tưởng Trần gia bọn hắn là chỗ làm từ thiện sao? Hắn rút trường kiếm bổ tới Chu Hằng. Chu Hằng mặt lạnh lại, tiện tay chụp ra, thanh trường kiếm bị hắn chụp chặt, hắn nắm chặt một cái, thanh trường kiếm bị bóp thành viên đạn, người khác nhìn vào sắc mặt đều trắng bệch. Tuy rằng nó không phải là pháp khí, nhưng mà tài liệu lại giống như đúc tài liệu pháp khí sơ phân cảnh, chắc chắn vô cùng. Tiện tay bóp một cái đã bóp nó thành viên đạn, đây là thực lực gì? Ích địa cảnh, khó trách dám đến Trần gia trộm đồ, khó trách cảm thấy hứng thú với thanh linh tham. Chu Hằng ném viên đạn tròn ra, lạnh nhạt nói, nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ, tùy ý đánh giết của các ngươi, bình thường là biết không giống người tốt lành gì. Tuy rằng ta không phải kẻ ghét ác như thù, nhưng nếu ta gặp phải, các ngươi cũng phải tỉnh lại một chút cho ta đi. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười, nhưng mà đám người Trần gia nhìn vào lại giống như nhìn thấy ác ma vậy. Trần Khải Long, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Trần gia, cường giả ích địa nhị trọng thiên cũng là cao thủ thứ hai của Trần gia chỉ dưới Trần gia lão tổ. Sau khi hắn nhận được tin tức, tự mình xuất động, phải nhanh giải quyết phiền toái mới được. Nhưng mà lúc hắn tới khách điếm, lại tức giận đến mức thiếu chút nữa phun lửa. Những tiểu bối của gia tộc không ngờ quỳ sụp dưới khách điếm, thân trên để trần, mỗi lúc lại tát mình một cái, còn chửi mình một câu, hấp dẫn không ít người vây xem. Xong rồi, ngày hôm sau khẳng định cả thành đều chê cười Trần gia bọn họ. Nhưng mà đến tột cùng là ai lớn mật như thế? Đều nói Cường Long không áp đầu sỏ, người này trước đó ăn cắp, hiện tại lại còn dám làm nhục Trần gia bọn họ như vậy, đây là công khai khiêu khích sao? Các ngươi điên rồi, còn không mau đứng lên cho lão phu. Trần Khải Long đáp xuống đất quát với những tộc nhân kia, hận không thể tự tay quật chết bọn họ vậy. Nhìn thấy Trần Khải Long, những người này rơi lệ đầy mặt, nhao nhao bò qua, nhào tới chân Trần Khải Long. Bọn họ thật khổ, bị ác ma kia ép phải hối cải. Người nó quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản đánh không lại. Hắn ép chúng ta ở đây hối cải, hối lỗi, chỉ cần chúng ta nói dối một câu, hắn sẽ trừng phạt chúng ta, tim như bị đao cắt, thống khổ vô cùng. Nhị tổ, ngươi phải làm chủ cho chúng ta a. Trần Khải Long mặt lạnh như xương, tay phải rung lên, oanh, những người này đều bị chấn bay ra ngoài. Hắn cả giận nói, một đám thùng cơm vô dụng, các ngươi chẳng lẽ không có một chút cốt khí sao? Bị người làm nhục như vậy, mất hết mặt mũi của gia tộc, lão phu nếu là các ngươi, đã sớm tự sát giữ gìn tôn nghiêm rồi. Bị hắn tức giận mắng, người Trần gia đều ngượng ngùng, nhưng mà tự sát bảo tồn tôn nghiêm. Nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà lúc đao kề lên cổ, có mấy người có thể cắt xuống được chứ? Trần huynh, vì sao lại giận dữ như vậy? Lúc này, một lão già áo xanh từ trong đám người đi ra, khuôn mặt gầy, nhưng hai mắt lại như chim ưng, linh hoạt, sắc bén vô cùng. Trần Khải Long lập tức lo lắng. Lão già áo xanh này là La Ngọc Phụ của La Gia, tu vi sấp xỉ hắn, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của La Gia. Vẫn là tính sai, những người này quỳ như thế, nếu không muốn kinh động cũng khó. La Gia nếu đã đến rồi, như vậy Triệu Gia còn không ra sao? Hắn đưa mắt đảo qua, quả nhiên thấy một lão nhân áo đen đứng trên nóc nhà cách đó không xa, dường như tự giữ thân phận tạm thời không muốn nhúng tay vậy. Đó là cao thủ của Triệu Gia, Triệu Tứ Lưỡng, là cường giả ích địa nhị trọng thiên thứ thiệt, chỉ là xuất thân từ bàng chi Triệu Gia, trước đây không được coi trọng, sau khi thành niên chiếm được kỳ ngộ ăn được một quả linh quả, tu vi tăng mạnh. Trong Bạch Minh Thành ba đại gia tộc Trần, La, Triệu Vi Tôn, bọn họ có nhiều cao thủ ích địa cảnh nhất, cũng là ba gia tộc duy nhất có được cường giả ích địa tam trọng thiên chí chấn tộc. Tam đại đầu xa hoàn toàn xứng đáng. Thì ra là La Huynh. Trần Khải Long tươi cười, thu lại vẻ giận dữ, chỉ là chút việc nhỏ, không nhọc La Huynh quan tâm. Ha ha, vậy lão phu xem náo nhiệt vậy. La Ngọc Phụ cũng không tiến thêm một bước, nhưng rõ ràng muốn xem, nếu như có chỗ tốt, hắn tuyệt đối không ngại phân một chén súp. Trần Khải Long hối hận trong lòng, sớm biết vậy chỉ để tiên quan đi giám thị tên giặc cỏ kia là được, cần gì phải đả thảo kinh xà. Đương nhiên, xà này cũng không phải là Chu Hằng, mà là hai nhà La, Triệu. Hắn bước vào khách điếm, bởi vì biết Chu Hằng chọc tới nhà quyền thế trong thành như Trần gia, những khách nhân khác của khách điếm tự nhiên đã sớm chạy không còn rồi, chỉ sợ bị vạ lây. Trần Khải Long tiến vào khách điếm, chỉ nhìn thấy một khách nhân đang dùng cơm, dĩ nhiên là 5 người Chu Hằng và một con lừa. Các hạ xưng hô như thế nào? Trần Khải Long không dám tùy tiện hành động, hắn vẫn hỏi rõ tình huống trước đã. Thực lực của đối phương tuyệt đối đạt tới ích địa cảnh, thậm chí còn có thể là ích địa nhị trọng thiên, không kém hắn chút nào. Chu Hằng đang dạy tiểu nhân tu luyện, tiểu cô nương họ Hồ, tên chỉ một chữ nhân, trong mấy ngày này tâm tính trưởng thành rất nhanh. Sau khi nàng biết sự cường đại của Chu Hằng, liền xin Chu Hằng dạy nàng tu luyện, nàng muốn báo thù cho thôn dân và phụ thân chết thảm, còn phải cứu mẫu thân ra nữa. Nếu đổi thành bất cứ người khác trong thành chỉ dạy, cho dù Hồ Nhân Thiên Tư có ưu tú hơn nữa, nhưng mà nếu không có cơ duyên đặc thù, nàng muốn đạt tới ích địa cảnh ít nhất cần 10 năm, muốn tiến vào khai thiên cảnh thì còn phải mất 30 năm. Nhưng mà ai bảo nàng gặp được Chu Hằng, đây chính là tiên nhân a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, nhấc tay một cái tạo thành kỳ tích. Chu Hằng nhìn thoáng qua Trần Khải Long, thản nhiên nói, ngươi ngồi qua một bên trước, ta đang dạy người khác tu luyện. Trần Khải Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức giận. Tiểu tử này cho rằng mình là ai, có thể tùy ý ra lệnh. Hắn chính là cường giả ích địa nhị trọng thiên à, ở toàn bộ Bạch Minh Thành có thể đứng vào top 10, thậm chí top 5 cường giả. Không ngờ lại bị người khinh thường bảo đứng qua một bên. Trần huynh tựa hồ bị người ta miệt thị à. La Ngọc Phù khoanh tay tiến vào. Mà ở phía sau hắn, Triệu Tư Lưỡng giống như quỷ ảnh cũng đi tới. Mặt lại hoàn toàn không có chút biểu tình gì. Trần Khải Long giận dữ trong lòng. Nhưng mà La Ngọc Phù, Triệu Tư Lưỡng không kém hắn chút nào. La Gia, Triệu Gia cũng không kém Trần Gia chút nào. Hắn căn bản không làm gì được hai người này. Hắn cũng không thèm nhìn Chu Hằng, nói, người cuồng ngạo thì sẽ chết rất nhanh. Những lời này là nói cho hai người La Ngọc Phù nghe, hắn cũng không chịu làm yếu thế uy danh của Trần gia. Mà vì có hai người ngoài này ở đây, hắn cũng không đề cập tới chuyện Thanh Linh Tham, miễn để hai đại gia tộc này mơ ước, như vậy thật sự không tốt lắm. Chu Hằng sờ sờ đầu Hồ Nhân, nói, tiểu nha đầu, quyền pháp dạy ngươi. Ngươi đã nhớ kỹ chưa? Ừ, trên Hồ Nhân liên tục gật đầu. Tốt, ba lão gia hỏa này chính là đối thủ của ngươi. Ngươi là con nít, bọn họ là người già, rất vừa vặn có đúng hay không? Chu Hằng chỉ vào ba người Trần Khải Long nói. Hồ Nhân lại liên tục gật đầu, nàng nào biết thực lực võ giả thế gian có phân chia. Ở trong ý nghĩ ngây thơ của nàng, tự nhiên càng già càng vô dụng. Giống như trong thôn nàng, lão nhân gia cũng không trồng trọt, vào núi săn bắn được nữa. Không có biện pháp, tuổi già thì sức yếu thôi. Nàng nhìn ba người Trần Khải Long nói, ba vị lão gia gia, tiểu nhân sẽ chú ý, sẽ không đả thương các ngươi đâu. Ba người Trần Khải Long thiếu chút nữa hộc máu, không ngờ bị một tiểu nha đầu miệt thị như vậy. Nhưng bọn nào cần chấp nhặt với một tiểu nha đầu chưa dứt sữa chứ? Loại tiểu nhân vật này tiện tay một trường trục chết là được rồi. Đáng ghét chính là Chu Hằng, không ngờ để một đứa bé đi ra làm nhục mình như vậy. Vốn La Ngọc Phù, Triệu Tư Lưỡng chỉ đến xem náo nhiệt, Trần gia là đối thủ cạnh tranh của bọn họ, tự nhiên vui mừng khi thấy có người xúc phạm quyền thế của bọn họ. Nhưng mà nằm cũng trúng đạn, bọn họ không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiểu tử thật cuồng, không biết trời cao đất rộng. Bọn họ đều hừ nói, mặt đầy sát khí, ở Bạch Minh Thành còn chưa có người nào dám nói với bọn họ như thế đấy. Thấy hai người La Ngọc Phù phản ứng như thế, Trần Khải Long chợt cảm thấy trong lòng cân bằng nhiều hơn, rốt cục không còn một mình bị khinh bỉ. Nhưng mà hai nhà La, Triệu cứng rắn nhúng tay vào. Vậy làm sao bây giờ? Lão già lại bắt đầu nhức đầu. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu Hồ Nhân, nói, ta giúp ngươi để thăng tu vi một chút rồi tiếp tục đánh nhau. Hắn truyền linh lực, thân thể Hồ Nhân lập tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bây giờ chính là thăng hoa hoàng, nhấc tay một cái là có thể tạo ra được một cường giả hóa thần cảnh đấy. Nếu bỏ cái giá cao hơn, thậm chí hắn có thể trực tiếp biến một phàm nhân thành nhật diệu cảnh, nhưng cái giá phải trả chính là tu vi hắn tụt xuống. Nhưng chỉ để Hồ Nhân tăng lên tới khai thiên cảnh thì không cần tốn nhiều sức, không cần giả thần giả quỷ ra. Trần Khải Long đang muốn khiêu chiến Chu Hằng, hắn vạn phần không muốn để cho hai nhà La Triệu gia tham dự vào, nhưng mà lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền sợ ngây người. Không chỉ là hắn, La Ngọc Phù và Triệu Tư Lượng cũng giống như gặp quỷ vậy. Bởi vì dưới ánh mắt của bọn họ, tiểu nha đầu rõ ràng chưa từng có tu luyện qua kia lại có thể nhìn thấy rõ tu vi đang gia tăng. Luyện thể tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 10, đột phá. Tụ linh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, sơ phân nhất trọng thiên, ích địa nhất trọng thiên. Cứ như vậy chỉ trong mấy cái trước mắt, Hồ Nhân đã là ích địa cảnh, hơn nữa còn chưa dừng lại a. Ích địa nhị trọng thiên, tam trọng thiên, khai thiên cảnh. Được rồi, đi ra đánh với bọn họ đi. Chu Hằng thu tay về, xoa xoa đầu Hồ Nhân. Đại ca ca, ta sao cảm thấy cả người tràn đầy khí lực? Hồ Nhân kỳ quái nói, từ phàm nhân lập tức biến thành cao thủ khai thiên nhất trọng thiên, nàng đương nhiên chưa thích ứng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đánh chết người là được. Chu Hằng nói đùa. Hồ Nhân lại gật gật đầu, nghiêm túc nói, tiểu nhân biết. Nàng đi ra ngoài, tiến tới phía ba người Trần Khải Long. Ba lão già này mặt co giật, dường như muốn ngất bất cứ lúc nào vậy. Gặp quỷ a. Bọn họ mất cả đời mới tu luyện đến ích địa nhị trọng thiên. Đời này có thể xông lên ích địa tam trọng thiên, nhưng mà nếu không có cơ duyên đặc thù, phỏng chừng đời này bọn họ chỉ dừng lại ở ích địa tam trọng thiên, chỉ có thể ngưỡng vọng khai thiên cảnh mà thôi. Nhưng mà ngươi nhìn người ta xem, trong nháy mắt đã từ một người phàm tục lên tới khai thiên nhất trọng thiên. So ra, bọn họ cố gắng để làm gì? Bọn họ phấn đấu để làm gì? Nhưng mà ánh mắt bọn họ lại nhầm sao? Trên đời sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Đây con bà nó là ăn tiên đan a. Hồ Nhân vọt lên, ra quyền. Hưu, thình thịch. Nàng trước đó vẫn chỉ là một người phàm tục, còn chưa thích ứng được linh lực trong cơ thể. Vừa nhảy lên đã vọt qua đầu ba người kia, ba vào vách tường. Lực lượng khai thiên nhất trọng thiên cường đại cỡ nào, vách tượng bị chấn cho vỡ vụn. Hồ Nhân vẻ mặt khó tin. Nàng tự nhiên không rõ vì sao tốc độ của mình lại nhanh như vậy, lực lượng lại mạnh như thế, hơn nữa thân thể vốn mềm mại lại như biến thành vũ khí mạnh mẽ vậy. Ba người Trần Khải Long vẻ mặt thận trọng, một tiếng nổ kia khiến bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhao nhao dùng ánh mắt vô cùng kính sợ tập trung nhìn Chu Hằng.